đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 325, cảnh còn người mất Tô Kỳ thức tỉnh. Gocchuyenaudio.com. Hàn Tuyệt nhìn xem Đạo Chí Tôn, trong lòng tràn ngập may mắn, may mắn lúc trước không có cùng tên này đi ám sát yêu đế, Hàn Tuyệt cũng không có bỏ đá xuống giếng, hoặc là sau đó thuyết giáo, lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Thật lâu, Đạo Chí Tôn lo lắng nói, nếu là ngươi có thể nghĩ biện pháp cứu ra ta, ta có thể đưa ngươi một cọc đại cơ duyên, có thể cho ngươi bước vào thần cảnh tuyệt đối thành công, còn không cần độ kiếp. Hàn Tuyệt nói, được rồi, việc này ta thật bất lực. Đạo Chí Tôn cắn răng nói, vậy ngươi ra điều kiện. Hàn Tuyệt kinh ngạc hỏi, thần cung vì sao không cứu ngươi? Ta nghe nói thần cung cùng yêu đình giống như liên thủ, thả ngươi một mạng cũng không thành vấn đề. Nghe vậy, Đạo Chí Tôn thở dài một tiếng, nói, cung chủ cùng yêu đế khả năng đã đạt thành một loại nào đó ước định. Nghĩ tới đây, Đạo Chí Tôn lòng chua xót, hắn sở dĩ ám sát yêu đế còn không phải là vì thần cung cân nhắc, ai biết hắn ám sát sau khi thất bại, song phương liền liên minh. Liên minh liền liên minh đi, thần cung vậy mà không cứu hắn, hiện tại hắn cả ngày gặp yêu đế tra tấn, khổ không thể tả. Hàn Tuyệt lần nữa trầm mặc không khỏi vì Đạo Chí Tôn mặc niệm. Đây chính là cùng nhầm người a, nếu như là hắn bị bắt, thiên đế khẳng định không tiếc bất cứ giá nào cứu hắn. Hàn Tuyệt nghĩ nghĩ, nói, nếu như ta muốn ngươi rời đi thần cung đâu? Đạo Chí Tôn ngẩn người, vô ý thức cự tuyệt nói. Đoạn không thể, có thể còn chưa có nói xong, hắn lại ngậm miệng. Thiên kiêu đều là có ngạo khí, huống chi Đạo Chí Tôn cho là mình là chư thiên thiên kiêu số một. Thần cung liền không sợ mất đi hắn. Đáng giận, Đạo Chí Tôn càng nghĩ càng nén giận. Chỉ cần ngươi có thể cứu ra ta, ta liền rời đi thần cung, gia nhập ngươi. Đạo Chí Tôn trầm giọng nói. Hắn cực hận yêu đế, gần nhất yêu đế cực kỳ tàn bạo, thường xuyên đem lửa giận phát tiết ở trên người hắn, hắn nhanh bị không nổi. Mấu chốt nhất là lúc trước yêu đế dẫn hắn đi Thái Cực Điện nghe đạo, rõ ràng đụng phải thần cung chi chủ, thần cung chi chủ rõ ràng có thể cứu hắn, lại nói cho hắn biết, để hắn trước nhịn một chút, lưu tại yêu đế bên cạnh. Đây coi là cái gì? Quảng cáo, lấy ta làm thẻ đánh bạc, bắt ta cho yêu đế tìm niềm vui. Hàn Tuyệt nghe Đạo Chí Tôn ngữ khí, không khỏi thổn thức không thôi. Thần cung là não tàn. Hàn Tuyệt nói, ngươi chờ xem, ta hiện tại liền đi diêu nhân. Tốt, Đạo Chí Tôn gật đầu nói, do dự một chút nói. Tạ ơn, Hàn Tuyệt khoát tay nói ra thật xấu hổ, thực lực của ta không đủ, nếu không nhất định tự mình cứu ngươi, dù sao chỉ chúng ta hai vị là hỗn độn thể chất cũng coi là đồng tộc, ai, ngươi liền đợi đến tin tức tốt đi. Ừm, Đạo Chí Tôn đối với ngươi có ấn tượng tốt, trước mắt độ thiện cảm là 2 sao, Hàn Tuyệt trở lại hiện thực nhìn trước mắt nhắc nhở có chút bất mãn. Mới 2 sao, thôi, dù sao cũng còn không có cứu ra hắn. Hàn Tuyệt xuất ra thiên đạo lệnh, liên hệ thiên đế. Rất nhanh, thần thức liên thông. Bệ hạ, ngươi muốn thu phục hỗn độn thể chất sao? Hàn Tuyệt trực tiếp hỏi. Thiên đế kinh ngạc hỏi. Ngươi nói là Đạo Chí Tôn. Hắn bị yêu đế bắt lấy, chẫm coi như cứu hắn, hắn cũng chỉ sẽ chạy về thần cung đi. Không hổ là thiên đế, tình báo thật là linh thông. Hắn vừa rồi liên hệ ta, chúng ta đều là hỗn độn thể chất, có thể trực tiếp tại trong lĩnh vực liên hệ, chỉ cần ngài cứu hắn, hắn liền rời đi thần cung, gia nhập thiên đình. Hàn Tuyệt hồi đáp, gocchuyenaudio.com. Thiên đế cẩn thận hỏi, có phải hay không là cái bẫy? Hàn Tuyệt nhìn một chút quan hệ nhân mạch, Đạo Chí Tôn đúng là gặp yêu đế tra tấn mới đối với hắn có ấn tượng tốt. Hẳn không phải là, hắn nói yêu đế tại tra tấn hắn. Ừm, yêu đế tên này gần nhất xác thực rất khủng, cũng không biết hắc ám cấm chủ đối với hắn làm cái gì. Hà, ta liền nguyền rủa một chút, nào có đối với hắn làm cái gì. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, thiên đế đáp ứng việc này, nói lập tức chuẩn bị. Không giống với thần cung, thiên đình thật rất thiếu thiên kiêu. Nếu là Đạo Chí Tôn có thể gia nhập thiên đình, vậy nhất định khả năng hấp dẫn vô số thiên tài gia nhập thiên đình. Mạnh như Đạo Chí Tôn đều bại, tiên giới thật nguy hiểm. Hàn Tuyệt thở dài một tiếng, liền tiếp theo mô phỏng thí luyện. Thái Cực Điện đám kẻ nghe đạo kia tại mô phỏng trong thí luyện liền như là từng cái boss, chờ lấy Hàn Tuyệt đi đánh bại. 30 năm vội vàng đi qua, khi Hàn Tuyệt tu vi đang không ngừng tăng lên, lúc ẩn môn chúng đệ tử tu vi cũng tại vững bước tăng lên. Yếu nhất hỗn độn thiên cầu cũng có thái ất địa tiên cảnh hậu kỳ tu vi, Lệ Diêu đã thành tựu thái ất kim tiên, hỗn độn hồ lô tinh Hàn Bát cũng theo sát phía sau, đạt tới thái ất kim tiên cảnh. Hàn Nhất đến Hàn Thất tư chất không bằng Hàn Bát, trước mắt vừa đột phá tới thái ất huyền tiên cảnh. Mộ Dung Khởi cũng đạt tới thái ất kim tiên cảnh, đệ tử khác bao quát 2 con kim ô cũng còn kém một chút. Nhắc lên kim ô, Hàn Tuyệt hơi lúng túng một chút. Tư chất của bọn nó quả thật có chút không xứng với Kim Ô Tên, chết không được sẽ bị Kim Ô thần tộc khu trục. Lúc trước thôn phệ cửu U Minh Long, mặc dù tăng lên một chút tư chất nhưng cùng ẩn môn cấp cao nhất thiên kiêu so sánh, hay là kém một chút. Hàn Tuyệt cũng không vội, dù sao không cần A Đại Tiểu Nhị làm việc. Mặt khác, diêu giới phát triển cũng một mực tại trên quỹ đạo thiên đạo không ngừng tăng lên, tu hành trần nhà đã bắt đầu trùng kích thái ất chân tiên cảnh. Ngọc Thanh Thánh Tông tại Bạch Y Phật chiếu cố dưới, đã trở thành thánh địa uy danh lan xa, cửu đỉnh chân nhân còn chưa vẫn lạc, vẫn là trưởng giáo, mấy ngàn năm đi qua, hắn cũng coi là thế gian đại năng. Mỗi khi nhìn thấy hắn, Hàn Tuyệt liền sẽ nhớ tới Lý Khanh Tử trưởng giáo. Cảnh còn người mất, sẽ không còn được gặp lại vị kia vì tông môn khắp nơi bị đánh trưởng giáo. Đối với Ngọc Thanh Thánh Tông mà nói, Hàn Tuyệt đã là truyền thuyết, trừ trong giáo số ít trưởng lão, đại đa số người đã quên hắn. Đối với cái này, Hàn Tuyệt cảm thấy rất tốt, đây cũng là kết cục tốt nhất, Ngọc Thanh Thánh Tông bởi vì hắn mà mạnh lên cũng không có một mực kéo lấy cước bộ của hắn. Quảng cáo, Hàn Tuyệt quan trắc xong diêu giới, xuất ra ách vận thư, bắt đầu soát nhiệm vụ hàng ngày, đạo chí tôn đối với ngươi hảo cảm tăng lên, trước mắt độ thiện cảm là 4 sao, hả? Hảo cảm làm sao tăng lên? Hẳn là thiên đế đã cứu ra đạo chí tôn. Hàn Tuyệt xem xét biểu kiện, đều là bị tập kích động thái, cũng vô pháp xác định đạo chí tôn phải chăng được cứu. Chờ một chút, qua một thời gian ngắn hỏi một chút thiên đế. Hàn Tuyệt như vậy nghĩ đến. Sư phụ, đồ nhi cầu kiến. Tô Kỳ thanh âm từ ngoài động phủ bay tới, Hàn Tuyệt không nhận không được ách vận thư. Vào đi, Hàn Tuyệt vừa nói, một bên đóng lại trong động phủ cấm chế. Tô Kỳ bước nhanh đi vào hắn trước mặt quỳ xuống. Góc truyện audio.com. Hàn Tuyệt chú ý tới hắn hai đầu lông mày lượn lờ lấy mắt trần có thể thấy hắc khí, không thích hợp. Người xảy ra chuyện rồi. Hàn Tuyệt hỏi, Tô Kỳ hồi đáp, cũng không tính xảy ra chuyện, gần nhất sau khi đột phá, nhớ lại kiếp trước sự tình, sư phụ, nguyên lai ta trời sinh vận rủi, ta sợ lưu tại nơi này, sợ rằng sẽ gây họa tới. Hàn Tuyệt hoàn toàn thất vọng, đừng nói những này, vi sư không quan tâm, một ngày vi sư trung thân vi phụ, sư phụ vĩnh viễn sẽ không ghét bỏ ngươi. Nghe vậy, Tô Kỳ cảm động hốc mắt đều có chút hồng nhuận phơn phớt. Đời trước của hắn bị tiệt giáo đuổi tới thiên đình, sau lại bị thiên đình đuổi xuống thế gian, từ xưa tới nay chưa từng có ai giống Hàn Tuyệt dạng này chiếu cố hắn. Hàn Tuyệt hỏi, người vận rủi chi lực có hay không có thể tu luyện? Tô Kỳ gần nhất tu vi có chút rớt lại phía sau, Hàn Tuyệt cũng không hy vọng dạng này. Tiểu tử này còn có thể mạnh lên, về sau tiếp tục tai họa Hàn Tuyệt địch nhân. Khí con người ta căng thẳng thì nên đọc truyện hài hước vô sỉ trùng sinh thành cá thiên hạ vô địch. Cách chương.